nha đầu, không có chuyện gì nữa, chỉ có điều, chỉ sợ có một đoạn thời gian không thể lại. Xí Đại Bằng điêu, tên hỗn đản kia, gạt anh nói, có biết không, trái tim của anh như muốn vỡ vụn, thực xin lỗi, một mực không có chuyện tình, kỳ thật, ta anh, ngàn vạn lần đừng trách nàng, anh đi, anh, không được, tình cảm của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 374, thành quả chiến đấu phong phú. 1. Như Nguyệt khóc không ra tiếng. Đến lúc nào rồi rồi, anh còn nói những chuyện này làm gì? Đừng nói nữa. Lúc này, những người khác cũng đều đã đi tới trước người Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn Chát Cách Lỗ sắc mặt tái nhợt, mỉm cười nói, đại, thật không làm, nhục mệnh, bảo vệ, ta làm tốt không? Ta muốn ngủ, xin các ngươi giúp, hảo hảo bảo hộ, nàng là người đáng thương, ngàn vạn không để bất cứ thương tổn gì, được chứ? Hảo hảo ngủ một giấc, tin tưởng, chờ ta tỉnh lại, có thể trở về nhà, không cần cảm thụ, trên máy bay, rất không tồi. Tề Nhạc phun ra một ngụm máu, rồi gián đoạn câu nói, tay trái điểm nhẹ Kỳ Lân Châu ở trước ngực một chút. Hắn lợi dụng năng lượng của Minh Minh đưa vào chuyển hóa làm của mình vân lực, đem văn đình bên trong Kỳ Lân Châu phóng ra ngoài. Tề Nhà, anh là đồ hỗn đản, sao anh lại ngốc như thế chứ? Em có đáng gì mà anh phải hủy hoại cuộc đời của mình? Văn đình mới vừa xuất hiện, lập tức dùng tay của mình đè bả vai của Tề Nhà. Năng lượng màu đỏ phong bế miệng vết thương của hắn lại, lưu lại một tần huyết nhàn nhà. Đáng tiếc, Tề Nhạc đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, căn bản là không nghe được thanh âm của nàng. Cô nói cái gì? Cái gì gọi là hủy cả đời? Hải Như Nguyệt lo lắng hỏi. Văn Đình nhìn nàng một cái, khóc không thành tiếng mà nói. Tề Nhạc vừa rồi dùng là trung cực Kỳ Lân tí. Nếu như anh ấy kế thừa huyết mạch Kỳ Lân bình thường thì hiện giờ đã chết rồi. Cho dù anh ấy có huyết mạch hắc Kỳ Lân vương giả của Kỳ Lân không chết, lại cũng cần 100 năm thời gian mới có thể nương tựa theo năng lực bản thân khôi phục. 100 năm, suốt 100 năm a. Trầm mặc, bất luận là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, vũ mâu cùng tinh tọa thủ hộ già, hay là những cao thủ giáo đình sống sót sau tai nạn đều vào hoàn toàn trong trầm mặc. Vành mắt của Hải Như Nguyệt không biết lúc nào đã biến thành màu đỏ. Hai mắt tràn ngập khí tức khủng bố quét về phía những cao thủ còn lại của giáo đình. Cảm nhận được khí tức khủng bố trên người nàng phát ra, ngay cả Hồng Y giáo chủ La Ác đều có chút sợ hãi. Từng chữ lạnh như băng từ trong miệng của Hải Như Nguyệt phát ra. Bắt đầu từ bây giờ, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng giáo đình thế bất lưỡng lập. Các ngươi lập tức cút ra khỏi đại địa Viêm Hoàng. Ngày khác gặp lại, là địch không phải bạn. Cuối cùng Như Nguyệt vào thời khắc mấu chốt vẫn còn bảo trì vài phần thanh tỉnh. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần hiện giờ không còn lực chiến đấu. Nàng cố nén nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ ra lệnh trục khác với đám người giáo đình. La Ác há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời. Hắn rất tỏ tường, trước mặt chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng Hy Lạp tinh tọa thủ hộ già, muốn lấy được thánh nguyên là chuyện không có khả năng. Hơn nữa trước đó cùng Kim Sĩ Đại Bằng điêu chiến một trận sớm đã làm cho mấy người nguyên khí đại thương rồi. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, người còn sống mang theo thi thể những người đã chết yên lặng rời khỏi rừng rậm nguyên thủy này. Mắt nhìn đám người giáo đình rời đi, lại nhìn Văn Đình nằm ở bên cạnh Tề Nhà. Hải Như Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngả dạp về phía sau, may mắn Minh Minh phản ứng rất nhanh, mới kịp thời ôm lấy thân thể của nàng. Thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này như hiện giờ. Trong mắt Vũ Mâu toát ra một tia bi thương, nhìn thật sâu Tề Nhạc chỉ còn lại có một cái cánh tay. Nàng hướng Chát Cách Lỗ nói, đại sư, chúng tôi cũng phải đi về rồi. Chờ sau khi Tề Nhạc tỉnh lại, mời chuyển cáo hắn. Bất luận khi nào, tôi đều ở Hy Lạp cùng đợi hắn tới chơi. Đây là phương thức liên lạc của tôi. Hy vọng lại một ngày nào đó có thể biết được tin tức hắn đã khôi phục. Chát Cách Lộ tiếp nhận tạp phiến truyền tin của Vũ Mâu hơi thi lễ nói. chuyện hôm nay nhờ có quý phương tương trợ, bất luận như thế nào, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta đều thiếu nợ Hy Lạp một cái nhân tình, ngày khác nhất định sẽ hồi báo. Vũ Mâu không có nói cái gì nữa, mang theo tinh tọa thủ hộ giả trở lại phương hướng họ từng đến. Khi mấy người đã ly khai khỏi tầm mắt các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, chòm sao sư tử tinh tọa thủ hộ giả yêu Elias nhìn không được hỏi, tiểu thư, vừa rồi những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phần lớn cũng đã rất hư nhược rồi. Chúng ta lần này tới đến Viêm Hoàng địa mục không phải Thánh Nguyên sao? Thánh Nguyên đang ở trước mắt, tại sao phải buông tha cho cơ hội tốt như vậy? Vũ Mâu than nhẹ một tiếng, nói, sự thần bí của Đông Phương chúng ta vẫn còn biết quá ít. Tuy rằng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đại bộ phận bản thân bị trọng thương, nhưng tình huống của chúng ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Huống chi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện một khắc khi Tề Nhạc bộc phát năng lượng đáng sợ đến cỡ nào sao? Cái loại lực lượng hủy thiên diệt địa đó, ta vĩnh viễn đều không thể quên. Chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng ở bên trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần còn lại không ai có thể giống như Tề Nhạc bộc phát ra năng lượng khổng lồ như thế? Không cần nhiều, chỉ cần có một người thôi là đủ để đem chúng ta hủy diệt. Hơn nữa, vị Chát Cách Lỗ đại sư vốn có lực lượng đặc thù Bác Đại Tinh Thâm, đều không phải chúng ta có thể mạo phạm được. Cùng hắn mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm chém giết đoạt một cái đồ vật đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nói không chừng, sau này đối với chúng ta sẽ càng thêm có lợi. Trải qua một trận chiến này, tốc độ phát triển của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chỉ sợ sẽ tăng nhanh. Chúng ta cũng cần phải trở về, cố gắng tăng thực lực lên đối với chúng ta mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Eulalius thở dài một tiếng, trước kia tiểu thư một mực nói Đông Phương thần bí đến cỡ nào, đáng sợ đến cỡ nào, ta còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Hôm nay cùng hung thú chiến một trận, mới khiến cho ta hiểu được khổ tâm của tiểu thư. Tiểu thư ngài nói rất đúng. Bảo trì hữu nghị với Đông Phương đối với chúng ta hẳn là một chuyện tốt. Vũ Mâu mỉm cười, nói, đôi khi, không có được chỗ tốt nào chưa hẳn đã là chuyện xấu. Lần này tuy rằng chúng ta chỉ đi một chuyến tay không, nhưng kỳ thật lại đã nhận được rất nhiều hữu dụng. Đáng tiếc chính là, Tề Nhạc sau khi phóng thích năng lượng cường đại đó thì lại, ai? Chẳng lẽ đây chính là câu nói ở Viêm Hoàng, trời cao đố kỳ anh tài sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, thành quả chiến đấu phong phú. 2. Trong mắt nàng toát ra một tia bi thương nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, một tia lo lắng lóe trong mắt nàng lên rồi biến mất. Mấy người Vũ Mâu rời đi, tất cả các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều súng lại đến bên người Tề Nhà. Chát Cách Lỗ đơn giản kiểm tra một chút tình huống thân thể của Tề Nhà. Hiện giờ người duy nhất còn có thể gắng giữ tỉnh táo chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Từ Đông, thương thế của Tề Nhạc rất nghiêm trọng, tạm thời không thích hợp đi xa. Như Nguyệt tiêu hao năng lượng quá lớn, bản thân lại nhận lấy bị thương. Như vậy đi, ngươi tạm thời lưu lại cùng Minh Minh chiếu cố mấy người. Đợi đến lúc thương thế Tề Nhạc ổn định rồi mới trở lại kinh thành. Các ngươi mang mấy người về lữ điếm trước, những người khác theo ta trở lại Sùng Thánh Tự. Sùng Thánh Đại Sư chỉ sợ, A-di-đà Phật, Phật Tổ phù hộ. 10 ngày sau, biệt viện Long Vực ở Kinh Thành, Tề Nhạc duỗi thân thể mình, từ trên giường ngồi dậy. Ánh mặt trời tươi đẹp từ ngoài cửa sổ bắn vào, mang đến trong phòng tình cảm ấm áp mà nồng đậm. Ngoài cửa sổ bầu trời màu canh như bảo thạch khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Trở lại Long Vực biệt viện đã là ngày thứ 3. Ngày đó đánh một trận xong, Tề Nhạc lâm vào trong ngủ say, thẳng đến sau khi trở về mới thanh tỉnh lại. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần ngoại trừ thương thế của Quản Bình còn nghiêm trọng đang chữa thương thì đại bộ phận đã khôi phục lại. Chỉ là từ khi thanh tỉnh qua đi, Tề Nhạc biết rõ mình đã xong. Cũng không phải là tánh mạng mà chung kết, mà là lực lượng biến mất. Trung cực kỳ lân tí cơ hồ hấp thụ hết mỗi một phần năng lượng cùng mỗi một phần tiềm lực. Hai ngày này đến nay, hắn mỗi một lần dò xét thân thể của mình đều có một loại cảm giác trống rỗng. So với sinh tiếu kỳ lân vương tràn ngập lực lượng lấy trước kia thì chính mình lúc này cũng đã trở thành người bình thường. hoặc là nói ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ít nhất, người bình thường còn có hai cái cánh tay. Đi đến phía trước cửa sổ, có chút ngốc trệ nhìn cảnh sắc tiêu điều mùa đông bên ngoài, trong lòng Tề Nhạc vô cùng bình tĩnh. Hắn giơ tay trái lên vuốt một ít tóc dài hơi tán loạn, hết thảy đều đã xong sao? Có lẽ, với ta mà nói, hết thảy thật sự cũng đã kết thúc. Đơn giản vận động thân thể của mình một chút, cảm giác bủn rủn vô lực vẫn như cũ truyền đến. A, anh thức dậy làm gì, mau trở lại trên giường nằm xuống. Hiện giờ anh cần nghỉ ngơi mới có thể để cho thân thể sớm khôi phục lại. Tiếng kinh hô truyền đến, Tề Nhạc có chút bi ai phát hiện, ngay cả người ta tiến vào như thế nào mình cũng không có phát giác. Sau khi sử dụng trung cực kỳ lân tí, không chỉ có năng lượng trong cơ thể biến mất, đồng thời, ngay cả tinh thần lực cũng hạ thấp trên phạm vi lớn rồi. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Văn Đình từ bên ngoài đi vào. 10 ngày sau nàng đã hoàn thành một lần biến hóa cuối cùng của cử thú hoạt xá lợi. Khí tức năng lượng trong cơ thể hoàn toàn thu liễm, không sợ lại bị bất luận kẻ nào ngấp nghé rồi. Và chính cô ta mãnh liệt yêu cầu xuống, những ngày này, Văn Đình thủy chung làm bạn bên người Tề Nhạc chiếu cố cho hắn. Không cần nằm a, lại nằm xuống, thân thể của anh sắp dì xét hết rồi. Văn Đình nhìn sắc mặt Tề Nhạc có chút tái nhợt, trong lòng kịch liệt co rút đau đớn. Bước nhanh đi tới bên người Tề Nhạc, nàng vịn cánh tay trái còn sót lại của Tề Nhạc trở lại bên giường, để cho hắn ngồi xuống. Đều tại em, đây hết thảy đều tại em, nếu như không phải em, anh cũng không biến thành cái dạng này. Vành mắt của Văn Đình đỏ lên, nàng vốn là tuyệt sắc mỹ nữ, lúc này bộ dáng đó lại càng khiến cho người ta thương yêu. Tề Nhạc mỉm cười cầm chặt tay của Văn Đình nói, chị hai à, em tha cho anh đi, em mỗi ngày đều lặp lại mấy lần, tai của anh nghe mà mòn hết cả rồi đây. Anh không phải đã nói với em rồi sao? Bất luận cử thú hoạt xá lợi là ai, anh đều làm như vậy. Điều đó không có bất kỳ quan hệ gì với em cả, huống chi tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Em nhìn xem, hiện giờ đã mất đi những năng lực kia, nhưng mà anh vẫn có thể bay a. Vừa nói, sau lưng của hắn ngưng tụ kim sắc quang mang nhàn nhạt, một đôi cánh năng lượng màu vàng kim nhạt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tề Nhạc, nhẹ nhàng vỗ một cái khiến thân thể của hắn trôi nổi lên. Nguyên lai, ngày đó Tề Nhạc đang thi triển trung cực kỳ lân tí thì kinh ngạc phát hiện, trung cực kỳ lân tí của Hắc Kỳ Lân còn có một cái đặc điểm đặc thù. Đó là năng lực kỳ lân bình thường không thể sở hữu, loại năng lực này tên là đoạt thần, làm tinh thần hoảng hốt. Kim Sí Đại Bằng Điêu bị trung cực kỳ lân tí của Tề Nhạc hủy diệt, nhưng đồng thời Tề Nhạc cũng lập tức bộc phát toàn bộ năng lượng. Tự ý nào đó mà nói lại đem thân thể của Kim Sí Đại Bằng Điêu hoàn toàn cắn nuốt. Không phải là đơn giản thôn phệ, mà là đem tất cả kể cả nội đan của Kim Sí Đại Bằng Điêu hết thảy đều thôn phệ vào trong cơ thể mình. Kim Sí Đại Bằng Điêu chính là hung thú vạn năm, cũng chỉ có năng lượng kinh khủng kia của trung cực kỳ lân tí có thể làm được hết thảy. Tại đoạt thần, làm tinh thần hoảng hốt, về sau Kim Sí Đại Bằng Điêu hóa thành năng lượng tinh khiết bị Tề Nhạc nhiếp vào thể nội. Thân thể của Tề Nhạc hấp thu bộ phận năng lượng của Kim Sí Đại Bằng Điêu bổ sung trong cơ thể mình, lúc này mới duy trì ở tánh mạng. Đoạt thần cũng là nhân tố trọng yếu nhất sau khi thi triển trung cực kỳ lân tí mà có thể sống sót. Đoạt thần làm cho Hắc Kỳ Lân đoạt lấy toàn bộ năng lực của người khác, nhưng mà đây chỉ là điều trên lý luận mà thôi. Tề Nhạc đối với Kim Sí Đại Bằng Điêu tiến hành đoạt thần, ngoại trừ hấp thu năng lượng duy trì tánh mạng của mình thì năng lượng còn lại của Kim Sí Đại Bằng Điêu dùng nội đan của nó làm trung tâm ngưng kết thành một viên kim đan, chìm vào bên trong đan điền của Tề Nhạc. Lúc này, Tề Nhạc hấp thu 9 viên Lam Hải Lôi Châu còn thừa 7 viên, hiện tại chúng chậm rãi quay quanh đan điền của hắn. Những năng lượng này cường đại, nhưng lại cũng không thể nói Tề Nhạc có thể có được năng lượng của bọn hắn. Chát Cách Lỗ sau khi tra xét rõ ràng thân thể của Tề Nhạc thì đã từng nói với hắn, muốn điều động những năng lượng này, trừ phi Tề Nhạc có năng lực khôi phục đến thực lực 4 vân trước kia, dựa theo vân lực của mình thôn phệ dần những năng lượng này. Điều đó tương đương với trừ phi dùng 100 năm thời gian hồi phục,

Sau khi chúng ta và Hy Lạp tinh tọa thủ hộ giả cùng với người thừa kế của nữ thần Athena hợp lực xuống và hủy diệt. Theo ta đoán chừng, lúc ấy Vũ Mâu khẳng định cho rằng toàn bộ tinh hoa của Khế Dũ đều tập trung ở viên nội đan kia, mà nội đan đã bị hoạt xá lợi của ta thu. Bởi vậy cũng không có chú ý nhiều hơn nữa tới thân thể của Khế Dũ. Kỳ thật, từ góc độ thực dụng mà xét thì thân thể của Khế Dũ thậm chí càng thêm hữu dụng so với nội đan của nó. Nghe xong lời này, Tề Nhạc lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Đúng vậy, hung thú 6.000 năm còn có thể cùng hung thú vạn năm Kim Sí Đại Bằng Điêu chống lại. Bảo bối trên người Khế Dũ chắc hẳn cũng không ít a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, thành quả chiến đấu phong phú. 5. Chát Cách Lỗ mỉm cười nói, đúng là như thế. Bất luận là hung thú gì, nội đan đương nhiên là bộ phận tạo thành năng lượng tối trọng yếu nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải toàn bộ. Tương đối mà nói, nội đan chiếm cứ năng lượng bình thường của hung thú chỉ có 30% đến 40%, mà năng lượng của nó thì đều giấu ở bên trong thân thể của bọn chúng. Mà năng lượng nội đan chúng ta có thể hấp thu, còn thân thể của hung thú trong cơ thể có thể dùng nội đan kích phát. Mặc dù như thế, chúng ta tuy rằng không thể trực tiếp áp dụng năng lượng trong cơ thể của Khế Dũ, nhưng ở mấy ngàn năm thay đổi một cách vô tri vô giác xuống, bản thân Khế Dũ chính là một cái bảo khố. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, xương cốt Khế Dũ là dược liệu tốt nhất có thể chống cự hết thảy hàn độc, cũng có gia tăng công dương khí, mà thịt của Khế Dũ dùng ăn có thể đề cao tất cả phương diện kỹ năng của nhân thể. Đồng thời, da Khế Dũ là tài liệu cực kỳ cứng cỏi, chỉ cần thông qua gia công dược vật nhất định có thể làm thành đồ phòng ngự có lực phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa, con mắt của Khế Dũ tụ tập rất nhiều tinh hoa, giống như hai khỏa bảo châu rất nhiều công hiệu, có năng lực tị hỏa. Cho dù là bên trong nham thạch nóng chảy cũng có thể bảo hộ người cầm châu không bị hỏa độc xâm nhập. Tề Nhạc có chút buồn cười mà nói, đại sư, ta như thế nào ta cảm giác chúng ta so những hung thú kia còn hung ác hơn. Chẳng những giết, còn phải ăn thịt dùng da của nó. Chát Cách Lỗ thở dài một tiếng, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngã Phật từ bi, giết một hung thú cứu vớt ngàn vạn sinh linh. Thiện tai thiện tai. Tề Nhạc cười nói, đại sư có lòng từ bi, những sự tình này thì để cho chúng ta đến làm đi.